Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1835 đến 1839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1835. Tất nhiên Lê Thấm Thấm sẽ phối hợp cực kỳ. Mặc dù lúc trước khi đi học, thỉnh thoảng cô sẽ đùa hơi tục, cũng thường xuyên thể hiện như mình đã trải đời hết rồi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Lê Thấm Thấm phát hiện mình lại căng thẳng đến vậy. Căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi. Mục Nhiễm Tranh cũng thế. Tư thế hôn môi vụng về đến mức bản thân đến anh cũng thấy xấu hổ. Thậm chí còn làm Lê Thấm Thấm thấy khó chịu cực kỳ. Một lát sau, chuyện xấu hổ nhất đã xảy ra. Mục Nhiễm Tranh chợt ngừng lại. Mặc dù anh đã 27 tuổi nhưng dù gì vẫn là trai tân. Thật lòng chưa bao giờ trải qua chuyện thế này nhưng có lẽ nói ra sẽ không có ai tin. Lê Thấm Thấm nhìn Mục Nhiễm Tranh với ánh mắt mong chờ. Dường như cô cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của Mục Nhiễm Tranh. Hay là chúng ta đổi sang hôm khác đi. Hôm nay muộn quá rồi, mai có tiết nữa. Cũng được, Mục Nhiễm Tranh dè dặt mặc quần áo rồi nằm xuống lại. Hai người nằm quay lưng vào nhau ngủ nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Người yêu lần đầu tiên muốn làm chuyện này nhưng lại không thành công. Đúng là xấu hổ quá. Sáng sớm hôm sau hai người cùng xem như tối qua không xảy ra chuyện gì. Ăn sáng xong Mục Nhiễm Tranh đưa Lê Thấm Thấm đi học trước rồi bản thân anh cũng đến lớp. Tối nay Lê Thấm Thấm vẫn đến chỗ Mục Nhiễm Tranh như thường lệ. Bởi vì đêm qua thất bại rồi nên dường như càng ham muốn chuyện này hơn. Đặc biệt là Mục Nhiễm Tranh nhưng lại kết thúc trong thất bại. Chuyện này làm Lê Thấm Thấm và Mục Nhiễm Tranh đều thấy hơi nản chí ngã lòng. Vốn dĩ chuyện này thuộc sân nhà của đàn ông nhưng kết quả thất bại hết hai lần rồi. Mục Nhiễm Tranh rất buồn bã. Điều này làm anh thấy rất mất mặt. Lê Thấm Thấm cũng nghĩ đến mặt mũi của anh. Còn an ủi anh không sao đâu. Nói mình không muốn làm. Bởi vì hai lần thử đều thất bại rồi nên lúc Lê Thấm Thấm đi học, cô cũng không có tinh thần. Lúc học tiết tự học, Lê Thấm Thấm chống tay lên đầu. Không biết đầu óc đang bay đến phương nào. Sở Điềm lấy khuỷu tay huých cô. Này, làm gì đó? Đọc sách thôi. Lê Thấm Thấm lập tức ủ rũ cầm sách. Sở Điềm giật quyển sách của cô. Chị hai, cầm ngược rồi. Lê Thấm Thấm cười xấu hổ rồi tiếp tục đọc sách. Sở Điềm lấy sách của cô. Thấm Thấm, cậu có biết bây giờ trên mặt cậu đang hằn chữ gì không? Chữ gì? Mộng Xuân. Sở Điềm vừa nói vừa trọt lên mặt Lê Thấm Thấm. Nhớ ảnh đế nhà cậu à, nhưng dạo này cậu không về nhà trọ. Chẳng phải ngày nào cũng ở với ảnh đế nhà cậu hả? Làm gì có. Sở Điềm lắc ngón tay một cách lão luyện. Tớ biết rồi. Ban nãy tớ nhìn nhầm rồi. Trên mặt cậu đang có bốn chữ. Không được thỏa mãn. Chương 1836. Nói đến đây gương mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm Thấm lập tức đỏ bừng. Tớ không có đâu, cậu mới là không được thỏa mãn ấy. Ánh mắt trốn tránh của cậu đã bán đứng cậu rồi. Ảnh đế nhà cậu trông khỏe khoắn vậy mà. Chẳng lẽ không thể thỏa mãn được cậu à? Sở Điềm thích thú hỏi. Ở nước ngoài mọi người thảo luận vấn đề này khá cởi mở. Không hề ngại ngùng gì. Này, Điềm Điềm. Tớ thấy là cao soái nhà cậu không thỏa mãn được cậu thì đúng hơn. Cao soái ốm vậy mà. Chắc chắn thể lực không ổn. Lê Thấm Thấm vội vàng đánh trả. Sở Điềm lắc đầu thở dài. Vốn dĩ tớ định giúp cậu nhưng xem ra thì thôi vậy. Tớ nên đọc sách thì hơn. Lê Thấm Thấm vừa thấy thái độ của Sở Điềm. Sở Điềm lớn hơn cô 3 tuổi. Điều kiện gia đình không tốt bằng mình cho nên phải trải qua một kỳ thi rất nghiêm ngặt. Vì thế dù chung lớp nhưng Sở Điềm lớn hơn cô 3 tuổi. Cao Soái cũng lớn hơn cô. Sở Điềm và Cao Soái đã quen nhau rồi. Chắc là sẽ có kinh nghiệm nhỉ. Điềm Điềm, nếu tớ nói cho cậu nghe thì cậu không được nói cho người khác. Càng không được cười tớ. Lê Thấm Thấm phải đánh tiếng trước. Dù gì chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng khó nghe. Tớ thề. Sở Điềm vội vàng giơ tay lên ra vẻ thề. Lê Thấm Thấm kể cho Sở Điềm nghe. Lúc đầu Sở Điềm không hề cười mà là ngạc nhiên. Ảnh đế nhà cậu còn là trai tân hả?